Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Vạn Khư Địa Thần Ma Quần Vũ. Đại tiểu pháp thân hóa vô tâm, Hắc Kỳ Lân đạp lên ánh nắng chiều đỏ một đường hành tàu. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi âm dương hai con ngươi chiếu phá thiên quang. Lúc này theo đối phương thoát đi quỹ tích mà đi. Đối phương thì cũng không phải là như mượn sắc hoàn hồn, một dạng đại thần thông. Lúc này Lý Tịch Trần phát hiện, đối phương quỹ tích cùng cái kia địa khí tinh túy chỉ dẫn phương vị là giống nhau. Nguyên lai là hoàng hôn địa động tác, thì ra là thế, ta nhớ được, bọn hắn tựa hồ tham khảo Uổng Tử Thành pháp môn, có thể lấy thanh che chọc, nhưng cũng không thể trực tiếp đụng vào thanh khí. Cho nên mới sẽ lấy ất mộc hóa giáp mộc, lấy giáp mộc hóa chết đi sinh ma hỏa. Lý Tịch Trần nói như vậy, cái kia lúc trước lần thứ nhất gặp hoàng hôn địa nhân ma. Vẫn là tại đại ngụy tế thiên thời điểm, cái kia lúc trước, huyền quang chi cảnh cao không thể chạm, mà Lý Tịch Trần bất quá vẻn vẹn cái tứ hài tiểu tu sĩ. Nhưng bây giờ, như là gặp được huyền quang nhân ma. Vậy đối phương tất nhiên muốn bị chính mình bắt được. 6 năm chân đan quang hoa phương, thân cùng đạo pháp so huyền quang, thiên cung tử phủ côn luân nhìn, nhân tiên vô lượng phi huyền thường. Hồi ước đã qua, Lý Tịch Trần có phần là than thở. Như vậy tọa hạ Kỳ Lân đạp lên ánh nắng chiều đỏ mà đi. Dẫm lên đám mây đạp lên sương mù chiều, đi cực xa. Như vậy đuổi tới Vạn Khư biên giới, Vạn Khư Châu, cổ chiến trường, vô số tiên ma thần vẫn lạc chi địa, thượng cổ động phủ tầng tầng lớp lớp, rách nát tiểu giới khắp nơi đều có, huyền pháp hỗn loạn, nguyên khí quanh quẩn, tam thanh tam chọc dây dưa mà khó phân, mà này địa ma đạo, thần đạo, vu thần tạo thế chân vạc, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Đến nơi đây, cái kia quỹ tích trở nên có chút hỗn loạn lên, bởi vì cùng cái khác mà đạo pháp lực hỗn tạp tại một chỗ. Có vẻ hơi khó mà phân biệt, nhưng mà Lý Tịch Trần như cũ dùng âm dương đồng nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc sợi tơ. Địa khí tinh túy chỉ hướng cũng là nơi này, bất quá đến Vạn Khư sau đó chính là không còn phương hướng. Như con ruồi không đầu, Lý Tịch Trần như vậy rơi xuống. Đến nơi này, để cho Hắc Kỳ Lân thu ánh nắng chiều đỏ, để tránh bị ma môn phát giác. Tục ngữ có nói, kiến nhiều cắn chết voi. Nơi này ma môn mặc dù không mạnh, nhưng thắng ở phong phú, mà lại giết chi không dứt. Bởi vì Vạn Khư vốn là ngoại đạo chi địa, nơi này quanh năm khí số hỗn loạn, mà thừa hành mạnh được yếu thua pháp tắc, tiên môn không được tại này phát triển. Chỉ có ma đạo có thể thực hiện, tiên đạo huyền môn người tới đây tu luyện, sẽ bị nơi đây khí số đảo loạn chính mình tu hành. Chính là địa tiên cũng không thể ở đây làm to chuyện. Chỉ là Vạn Khư Châu bên trong, tiên pháp cẩn thận sử dụng, bất loạn này châu khí số, liền sẽ không bị Vạn Khư Châu vốn châu chi khí đảo loạn. Đất này lại bởi vì là cổ chiến trường, vì thế tam chọc oanh tụ. Lại có binh sát khí, có thể nói tiên nhân đều không muốn tới đây, như thế cái này lại cùng Bắc Hải có rất nhiều chỗ tương tự. Chỉ bất quá, Bắc Hải là không hạ được, mà Vạn Khư là đánh không được, thần cùng vu thần đều không phải phàm nhân có thể hóa. Cái kia thần đạo khỏi cần nói, phàm người thành thần điều kiện hà khắc, mà vu thần chính là một loại khác con đường. Lấy nhục thân hóa thần linh, trong thân thể có thượng cổ chi huyết, như là nói đến căn nguyên, cùng trước đó đi Thái Hoa Sơn nghe đạo, Vu Long Tông, chư tiên có thật nhiều chỗ tương thông. Mà cái này thượng cổ chi huyết giải thích, tương đối phiền phức, truyền thuyết là cổ thần để lại, về phần cái này cổ thần họ gì tên gì, từ nơi nào đến, vì sao mà biến mất. Mỗi cái vu thần đại bộ phận đều có chính mình giải thích. Là chi tổ tiên, nói tóm lại, Vạn Khư một châu, người loạn, ma loạn, thần loạn, truyền thuyết càng loạn, hoàng hôn địa tông môn tại cổ Vũ Châu, không tại Vạn Khư, nhưng âm dương đồng bên trong quỹ tích quả thật là xuất hiện ở Vạn Khư Châu chỗ. Lý Tịch Trần trong nội tâm phỏng đoán, đây có lẽ là hoàng hôn ma nhân tại Vạn Khư Châu bên trong mở ra một cái môn phái nhỏ. Dù sao nơi này ma môn nhiều như vậy, hôm nay có người khai tông lập phái, ngày mai có lẽ liền cử tông hủy diệt, đều là thường có chuyện. Như vậy suy nghĩ, Lý Tịch Trần thu thần thông, nhìn xem Hắc Kỳ Lân, thầm nghĩ tọa kỵ quá lớn, như vậy chính là huyễn hóa thành Mã Nhi cũng có chút phiền phức. Thế là tại não hải văn triện bên trong tự định giá pháp thuật, biết được có một loại đem vật thu nhỏ pháp môn, nhưng mà chính mình cũng sẽ không dùng. Cái này liền không khỏi thở dài, chậm đã, ta sẽ không dùng, nhưng 12 thiên công bên trong phải chăng có người sẽ thi triển phương pháp này? 12 thiên công chính là pháp thuật tạo hóa, riêng phần mình có đạo có linh, cũng có đặc biệt chi pháp. Lúc này Lý Tịch Trần làm lệnh bài, đem 12 thiên công gọi ra, hỏi dò một phen, lúc này liền thấy Phục Ma thiên công đi ra, nói: "Bẩm thiên sư, nếu nói đại tiểu biến hóa chi pháp, ta chỗ này lại là có." Lý Tịch Trần như vậy chính là cười khởi: "Quá tốt, còn xin thiên công truyền ta pháp này." Phục Ma thiên công gật đầu, như vậy niệm tụng khẩu quyết, làm pháp đạo. Lý Tịch Trần dòm đạo lý trong đó, minh bạch đi, liền gật gật đầu, như thế 12 thiên công tán đi. Mà Lý Tịch Trần xoay người, đối cái kia Hắc Kỳ Lân một chút, chỉ nhìn một đường tiên quang quanh quẩn. Lúc này Lý Tịch Trần hai tay mở ra, như vậy dần dần khép lại, trong miệng niệm tụng: "Tiểu, tiểu, tiểu." Hắc Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xem thân thể mình, lúc này không đoạn biến hóa, từ cự thú hóa thành Mã Nhi, từ Mã Nhi hóa thành dê còng, từ dê còng hóa thành con lừa, từ con lừa hóa thành thương lang, từ thương lang hóa thành thổ cầu, từ thổ cầu biến thành con thỏ. Nơi này chỉ nói là đại tiểu, mà không phải chân chính biến hóa thành con thỏ. Hắc Kỳ Lân biến thành con thỏ đại tiểu, như vậy nhảy nhót hai lần, nâng lên một mảnh hồng vân, lại là tiểu khả lấy. Mà Lý Tịch Trần nhìn dạng này, liền cười ha ha một tiếng, đem nó trực tiếp đạp vào trong ngực. Như vậy nghĩ nghĩ, Lý Tịch Trần diện mục một vòng, lúc này tạo hóa một đoàn hỗn nguyên chi khí, hóa cái ma tu mặt mắt, lúc này mặc áo bào đen, bộ dáng kia quen thuộc cực kỳ, như là nhìn kỹ, chính là phát hiện, đây chính là năm đó Diệp Duyên dung mạo. Cái kia lúc trước Diệp Duyên vẫn là uổng tử ma ảnh lúc, từng cùng Lý Tịch Trần đánh qua không chỉ một lần, tại đạo quy đại trận bên trong lần thứ nhất giao thủ. Lý Tịch Trần thấy rõ dung mạo, về sau cũng bị Diệp Duyên khiến cho mù một năm. Bất quá ngược lại là cũng nhân họa đắc phúc, luyện thành âm dương thần đồng. Lúc này Lý Tịch Trần trong nội tâm buồn cười, chỉ nghĩ nói: "Đạo hữu, như vậy cũng mượn ngươi dung mạo làm việc một lần. Dù sao ngươi đã thoát ma môn, hóa thành thần chỉ, nghĩ đến hẳn là không ngại. Nếu là lấy tiên pháp hành tẩu Vạn Khư, sợ không thể muốn bị hợp nhau tấn công. Lúc này lấy ma tu mặt mắt làm việc, cũng là không sẽ chọc cho người khác chú ý. Chính là khởi pháp cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cẩn thận một chút. Trong ma môn thêm người điên, sợ không phải đi một nửa, bị người ngăn trở, không nói hai lời chính là một trận đánh nhau. Đây cũng là thường có chuyện." Bàn tay loay hoay một phen, Lý Tịch gần vừa tối từ suy nghĩ, chính mình không có ma đạo pháp quyết, như vậy thi triển thuật pháp, sợ là muốn xương hãm. Mà tại lúc này, vô tâm đạo nhân khuôn mặt dần dần trong đầu hiển hóa ra ngoài. Lý Tịch Trần nhớ tới vô tâm, lại nhớ lại cái kia lúc trước cuối cùng một đường quyền ý. Thế là nguyên địa ngồi xuống, như vậy thi triển hỗn nguyên nhất khí, tiến đến mô phỏng theo cái kia đạo quyền ý. Này tam tuyệt thiên công đại thành chi ba quyền, một là vô tâm, hai là diệt tâm, ba là quy tâm. Như thế đi qua ba ngày, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, cái kia toàn thân khí chất đại biến, chỉ có tùm băng hàn tâm ý phát ra, như vô ngã vô đạo chi cảnh. Cái kia hai quyền bên trên quanh quẩn hỗn độn quang hoa, nhưng lại tán đi, lúc này vô luận là ai đến xem, cũng chỉ sẽ nhận ra đó là cái chân chính ma tu. Chỉ bất quá, đi là vô ngã vô pháp vô đạo đường đi, là cái tuyệt thế người điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.